Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 683, Nguyệt Nha Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Đường Tam bình an trở về, nàng phản ứng đầu tiên chính là nhẹ nhàng thở ra. Nhanh như vậy liền trở lại, hết thảy thuận lợi sao? Đường Tam gật gật đầu, nói, coi như thuận lợi, dù sao biển cả là của ta lĩnh vực. Ta tìm được một mảnh quần đảo, trong đó có rất lớn hòn đảo thích hợp nhân loại chúng ta sinh tồn. Ta cũng cùng bên kia hải tộc câu thông qua rồi, bọn chúng cũng đồng ý tộc nhân của chúng ta tiến đến bên kia. Cho nên chúng ta phải làm cho tốt mau chóng di chuyển chuẩn bị. Bến cảng bên kia, tiến triển thuận lợi sao? Mỹ công tử nói, kiến thiết bến cảng là không có vấn đề, nhưng vẫn là nhận một chút quấy nhiễu. Hải tộc số lượng khổng lồ, mặc dù tại ở gần bờ biển địa phương không có quá nhiều cường giả, nhưng chúng ta chỉ cần bắt đầu tạo dựng bến cảng, kiến tạo xưởng đóng tàu, liền sẽ nhận một chút hải tộc quấy nhiễu. Chủ yếu là lấy phá hư làm chủ. Đường Tam trầm ngâm một lát sau, nói, cái này để ta giải quyết. Người muốn phát động mọi người, mau chóng tạo thuyền. Sau đó một bên khác, ta sẽ trước thông qua truyền tống trận, vận chuyển một ít tộc nhân đến hải đảo bên kia kiến thiết khu quần cư. Cũng ở bên kia thành lập có thể tiếp nhận thuyền biển bến cảng. Chúng ta hai bút cùng vẽ, dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất đả thông đường hàng hải. Mỹ công tử lông mày cau lại, nói, nhất định sẽ mau sớm. Bởi vì ta hiện tại cũng càng ngày càng minh bạch lo lắng của ngươi. Nhận ta trở thành gia Lý Thành thành chủ tin tức ảnh hưởng. Mặc dù chúng ta đã không có hết sức truyền bá, nhưng tin tức này hay là không có cách nào đi che giấu. Đã có càng ngày càng nhiều tộc nhân bắt đầu hướng phía gia Lý Thành bên này tụ tập. Nhất là nghe nói chúng ta bên này có chuyên môn nhân loại căn cứ đằng sau càng là như vậy. Khoảng cách Gia Lý Thành gần nhất hai tòa chủ thành, đều có rất nhiều nhân loại tộc đàn hướng chúng ta bên này di chuyển. Hiện tại tổng nhân khẩu đã muốn phá trăm vạn. Dạng này quy mô, muốn không làm cho tổ đình chú ý đều không được. Chúng ta vẫn có chút quá gấp. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, đây là bởi vì tộc nhân của chúng ta khổ yêu quái tộc từ lâu. Thật vất vả có ngươi chủ tâm cốt này. Bọn hắn chỗ nào còn có thể kiềm chế được a? Nguyên nhân chính là như vậy. Chúng ta thì càng muốn vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Thời gian cấp bách, tổ đình trong thời gian ngắn còn sẽ không động thủ, đang chờ ngươi báo cáo công tác. Nhưng một khi xuất thủ, chỉ sợ cũng có đại phiền toái. Cho nên, di chuyển tốc độ phải tăng tốc, nhất định khiến chúng ta tất cả có thể thi triển yêu thần biến tộc nhân đều vùi đầu vào đối với cảng khẩu kiến thiết bên trong. Ta hiện tại liền chế tác một chút trận bàn. Người mang về, Đường Tam muốn chế tác trận bàn, là hắn độc hữu, cũng chỉ có hắn có thể chế tác. Bởi vì tại trong trận bàn này, hắn muốn lưu lại chính mình một chút thần thức lạc ấn. Chỉ có hải thần thần thức lạc ấn, mới có thể tốt nhất trấn nhiếp hải tộc. Theo tu vi tăng lên, tự thân tinh thần lực quá độ tràn đầy, đối với thần thức chuyển hóa đã so trước kia nhanh hơn nhiều. Đổi trước đó, hắn thật đúng là không dám làm như thế. Thần thức thật sự là quá mức chân quý. Nhưng Đường Tam phát hiện, nếu như mình là tại biển cả phạm vi bên trong tiến hành tu luyện, tại tín ngưỡng lực trợ giúp dưới, tinh thần lực của hắn hướng thần thức chuyển hóa tốc độ liền có thể nhanh hơn nhiều. Sau đó chính là giải quyết hải ôn vấn đề. Chỉ cần hắn có thể giải quyết hải ôn, như vậy, không hề nghi ngờ, liền sẽ lập tức đạt được hải tộc duy trì. Tuy nói lấy tu vi hiện tại của hắn còn không có khả năng để hải tộc phụng hắn là thần, nhưng ít ra nhân loại bảo lãnh hướng vô tận Lam Hải di chuyển cũng không có cái gì vấn đề. Rất nhanh, Đường Tam liền chế tạo ra hai viên trận bàn giao cho Mỹ công tử, để nàng phân biệt để đặt tại bến cảng hai bên, muốn ngâm tại trong nước biển, trận bàn tự nhiên mà vậy liền sẽ thông qua thần thức của hắn đến hấp thu tín ngưỡng lực, đồng thời phóng xuất ra hải thần khí tức, đủ để cam đoan phụ cận hải vực không có hải tộc quấy nhiễu. Quảng cáo, dạng này trận bàn, Đường Tam còn muốn tiếp tục chế tác, nguyên nhân rất đơn giản, Hắn cần cho tương lai trên tàu biển đều để đặt dạng này trận bàn. Có trận bàn khí tức tồn tại, liền như là hắn ở trên thuyền một dạng. Sau đó một tháng, Đường Tam cùng Mỹ công tử đều trở nên phi thường bận rộn. Đường Tam ở ngoài ra Lý Thành nhân loại khu quần cư tìm cái địa phương ẩn nấp, kiến tạo truyền tống trận, do Võ Băng Kỳ, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch tự mình thủ hộ. Tại cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ thương lượng qua đằng sau, bắt đầu lặng yên không tiếng động truyền tống di chuyển. Lấy Đường Tam tu vi hiện tại, loại này siêu viễn cự ly truyền tống, một lần cũng chỉ có thể mang đi mấy chục người mà thôi. Còn không thể là tu vi đặc biệt cao, tự thân năng lượng rất mạnh loại kia. Những này trước bị mang đi, đều là đáng giá tín nhiệm. Đồng thời xác nhận thời gian ngắn không có khả năng lại trở về yêu tinh đại lục. Đồng thời cũng dẫn đi một chút công cụ, để bọn hắn bắt đầu ở hải đảo bên kia khai khẩn. Khai khẩn hải đảo, thành lập bến cảng, mang đến hạt giống, bắt đầu là di chuyển đi tiền trạm. Hết thảy đều là bí mật tiến hành. Nhưng Đường Tam hiện tại dù sao không phải thần cấp, cho dù là tại Mỹ công tử phối hợp xuống, một ngày cũng chỉ có thể tiến hành 3 lần truyền tống, dẫn đi chừng 100 người. Đây chính là cực hạn, nếu không liền sẽ đối với hắn có chỗ tiêu hao. Một tháng qua, ước chừng đã di chuyển đi qua 2000 người, trong đó bao quát 100 tên có được yêu thần biến tồn tại. Một bên khác, Hải Tượng tộc cũng ở một mức độ nào đó giúp một chút. Hải Tượng trưởng lão đối với Đường Tam vẫn là vô cùng công nhận. Nương tựa theo Hải Tượng tộc thân thể cao lớn, chí ít đang kiến thiết cảng khẩu thời điểm, khiến mọi người liền dùng ít sức nhiều. Có 2000 người tiền tiêu, Đường Tam liền đình chỉ truyền tống. Ra Lý Thành phụ cận hải vực cái thứ nhất bến cảng đã có hình thức ban đầu. Bắt đầu thuyền biển kiến tạo. Ở phương diện này, vô luận là nhân loại hay là yêu quái tộc đều là khiếm khuyết. Dù sao, yêu tinh đại lục là từ trước tới giờ không xuống biển. Đường Tam không thể không lưu tại bờ biển trợ giúp chỉ điểm. Đồng thời tự thân lên trận, nương tựa theo chính mình thực lực cường đại, phụ trợ bọn hắn tạo thuyền. May mắn, yêu tinh đại lục chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Cứng rắn mà mật độ cực cao vật liệu gỗ, là tốt nhất tạo thuyền vật liệu. Tại Đường Tam các loại đông đảo năng lực giả, cũng bao quát Trương Hạo Hiên dạng này thần cấp cường giả trợ giúp dưới. Tạo thuyền tốc độ rất nhanh, chỉ dùng thời gian nửa tháng, chiếc thứ nhất tàu ba cột buồm liền đã kiến tạo hoàn tất. Thuyền là kiến tạo ra được, nhưng như thế nào khống chế cũng đồng dạng là vấn đề. Đường Tam không thể không lần nữa tự thân lên trận, tiến hành thuyền viên huấn luyện. Thông minh của loài người tài trí là không thiếu, làm sao có thể đủ điều khiển tàu ba cột buồm vận hành. Ra biển, kỳ thật cũng không khó. Khó được là trên biển cả gặp phải sóng gió cùng các loại thời tiết biến hóa cùng hải thú xâm nhập nên làm cái gì. Mà những vấn đề này, Đường Tam hải thần trận bàn đều giải quyết. Cho nên, chỉ là đơn thuần lái thuyền, rất nhanh liền có một nhóm người trước học được. Tạo thuyền vẫn còn tiếp tục. Đường Tam không có nóng lòng hướng biển đảo bên kia vận chuyển tộc nhân, mà là trước mang theo nhóm đầu tiên cùng hắn học lái thuyền viên đoàn tiến về hải đảo, do bọn hắn thay phiên điều khiển. Đường Tam từ bên cạnh chỉ điểm, một chuyến đi tới đi lui xuống tới. Cái này nhóm đầu tiên 100 tên thuyền viên cơ bản đều đã có thể hoàn thành điều khiển. Quảng cáo, từ bên bờ đến hải đảo. Tàu ba cột buồm chạy một cái vừa đi vừa về tại hải thần trận bàn trợ giúp dưới. Ước chừng cần 2 ngày thời gian. Nếu có am hiểu phong hệ năng lực yêu thần biến năng lực giả phụ trợ, tốc độ còn có thể nhanh hơn một chút. Mà một chiếc tàu ba cột buồm tại không cân nhắc vận chuyển hàng hóa, mà lại chứa đầy tình huống dưới, duy nhất một lần có thể trang bị 500 người nhiều. Dạng này vận lực chính là cực hạn. Cũng chính là 2 ngày tả hữu thời gian, có thể vận chuyển 500 người đi qua. Còn muốn cân nhắc đến trước mắt chỉ có một chiếc thuyền. Muốn bồi dưỡng càng nhiều thuyền trưởng, còn muốn cho luyện tập điều khiển thuyền viên lưu lại vị trí. Có thể vận chuyển nhân số sẽ càng ít một chút, nhưng coi như vậy, Tại Mỹ, công tử trở thành Gia Lý Thành chi chủ tháng thứ tư. Nhân loại hướng biển bên ngoài di chuyển đã lặng yên triển khai. Mà đúng lúc này, Đường Tam nhận được hải tượng tộc trưởng Lão Thông chi. Có hải ôn phát sinh. Màu bạc vầng sáng tại trên hải đảo sáng lên. Đối với mảnh này hòn đảo, bởi vì lớn nhất đảo hình như Nguyệt Nha, Đường Tam liền vì nó mệnh danh là Nguyệt Nha đảo. Trừ Nguyệt Nha đảo bên ngoài, mảnh quần đảo này còn có không ít hòn đảo đều thích hợp nhân loại sinh tồn. Đường Tam đơn giản tính toán qua, quần đảo cộng lại, dung nạp 100 vạn nhân khẩu là dư xài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kiến thiết muốn theo kịp. Lúc mới đầu còn cần từ trên bờ mang đến đầy đủ tài nguyên mới được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.